Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, chương 1035, Chí Cường Bất Hủ Chợ Lớn Kết. Thần Ma Thiên Trụ Chiến Trường. Do biển đen quỷ vực bên bờ tọa lạc vô số thần ma thiên trụ tạo thành. Nhân ma và bất hủ dị linh chung có đánh một trận. Vì thế chín thành thần ma thiên trụ đều bị chuyển tới biển đen quỷ vực bên bờ. Mượn thần ma thiên trụ sắp tối biển quỷ vực cho phong tỏa ở. Bây giờ có thể đến nơi này chuẩn bị chiến đấu yếu nhất đều là thần thoại tầng 5 trở lên tồn tại. Thần thoại tầng 5 trở xuống đều đã đi theo loài người thoái hóa phái đừng rút lui khi đến tầng duy độ. Lục căn khác biệt tại những thứ khác thần ma thiên trụ khổng lồ thần ma thiên trụ chung nhau tạo thành một cái sáu mang tinh trận pháp. Lục căn thần ma thiên trụ ở giữa trôi lơ lửng một tòa thông núi thiên thần. Trên núi thần có từng cái bất hủ chỗ ở. Lúc này đỉnh thần sơn, từng cái bất hủ rối rít xuất hiện ở đỉnh đài lầu các bây giờ. Người bình thường ma thiên tính tiếp cận nguyên thủy bài xích văn minh. Nhưng mà bất hủ nhưng sẽ không phải chịu nhân ma thiên tính ảnh hưởng. Huống chi không thiếu bất hủ cũng là tộc người trực tiếp đổi thành. Bọn họ ngược lại không tiếp thụ nổi cuộc sống nguyên thủy. Nhưng là thân là bất hủ, trên mặt nổi bọn họ lại không thể ở mỗi người bộ lạc xây dựng rầm rộ. Cái này sẽ để cho bọn họ và tộc nhân sinh ra sâu đậm ngăn cách. Chỉ sợ cũng chỉ có cái này không mục nát ra không cách nào đặt chân thông núi thiên thần. Nhân ma bất hủ mới có thể không cố kỵ gì hưởng thụ văn minh chỗ tốt. Lục tục xuất hiện bất hủ, mỗi người thi triển thủ đoạn giám sát nhân ma đại thế giới. Có dựa vào bất hủ thánh thuật ngưng tụ thủy kính chiếu ánh một khối thiên địa. Có dựa vào đồng thuật trực tiếp xem xét. Còn có không sở trường giám sát thiên địa tìm biết bất hủ hỗ trợ. Tóm lại sẽ không bỏ qua đối với toàn bộ nhân ma đại thế giới điều tra. Im hơi lặng tiếng, Triệu Mục xuất hiện ở một cái lương đình nóc nhà ngồi ở miếng ngói phiến lên. Nhìn từng cái bất hủ cử động. Bọn họ rõ ràng là đã thương lượng xong, chỉ bên cạnh xem không thân từ tham dự, để cho mỗi người bộ lạc thần thoại đỉnh cấp tự đi tranh đoạt vô chủ quy tắc nắm quyền trong tay. Đây đã là bọn họ có thể làm được cực hạn công bằng. Triệu Mục nhìn kỹ một vòng, không có ở thông núi thiên thần tìm được một cái chí cường bất hủ. Triệu Mục quay đầu, chỉ gặp ở sau lưng hắn nhiều hơn 10 cái bóng người. 11 người ở một cái đình phía trên, phía dưới như vậy nhiều bất hủ nhưng coi mà không gặp đem bọn họ làm người trong suốt. Thủ đoạn như vậy cũng khó trách có thể im hơi lặng tiếng xuất hiện ở sau lưng hắn. Là ngươi làm, rực rỡ ép hỏi, nhìn Triệu Mục, hắn trong lòng liền hận được ngứa răng. Năm đó hắn cố ý đem hy vọng thánh vòng để lại cho Triệu Mục. Chính là hy vọng thông qua hy vọng thánh vòng đối phó Triệu Mục. Kết quả đối mặt hy vọng thánh vòng như vậy bất hủ thần vật. Triệu Mục lại bỏ được phong ấn xem đều không liếc mắt nhìn. Cái này trực tiếp đưa đến hắn mưu đồ nửa đường chết yểu. Còn nhân tiện tổn thất một kiện chân quý cực kỳ bất hủ thần vật. Quy luật lưới đột nhiên tiến hóa. Triệu Mục ngay sau đó đi tới thông núi thiên thần. Hơn nữa Triệu Mục thừa kế Itachi duy độ quy tắc, quy luật lưới quyền khống chế có khả năng nhất rơi vào Triệu Mục trong tay. Quy luật lưới tạm thời là ta nắm trong tay, Itachi có không có để lại hậu thủ gì ta không biết. Triệu Mục đứng lên trực diện thập đại chí, cường bất hủ, giao ra quyền khống chế giới hạn, ngươi có thể mang bất hủ hoạt tử nhân gia nhập chúng ta. Quy tắc đồng hồ báo thức nhìn chằm chằm. Triệu Mục nói, ngươi khỏe khẩu vị. Triệu Mục nhìn thiên đế nhân ma giơ ngón tay cái lên thở dài nói. Có ý gì? Thiên đế nhân ma cau mày nói. Ta là nói các ngươi một người ma một cái đồng hồ báo thức làm sao làm tới một chỗ. Triệu Mục không nhịn được cười nói. Nghe nói như vậy, hết mấy chí cường bất hủ cũng đều khẽ mỉm cười một cái. Lúc Nữ nhi, tại sao tự xưng quy tắc đồng hồ báo thức? Bởi vì nàng căn bản không phải nhân ma, thậm chí cũng đã không phải là máu thịt sinh mạng. Nàng ở trở thành bất hủ thời điểm đem mình thân thể và bất hủ nguyên thế chấp trực tiếp luyện thành một kiện bất hủ thần vật quy tắc đồng hồ báo thức. Bây giờ nàng bất quá chỉ là quy tắc đồng hồ báo thức khí linh. Dù vậy, lại vẫn có thể lấy sắc đẹp để cho thiên đế nhân ma si mê. Ngươi là đang gây hấn với ta sao? Quy tắc đồng hồ báo thức lạnh giọng nói. Đúng vậy, Triệu Mục búng tay, ở hắn bên cạnh, lúc từ thời gian mê thành đi ra. Tất cả trí cường bất hủ đều ngẩn ra. Bọn họ không nghĩ tới gặp được đã chết vô số năm lúc đó. Thời gian quy tắc có chủ, cho nên bọn họ đều biết lúc không có chết, nhưng là hắn tình cảnh nhất định thật không tốt. Kết quả tốt nhất là chết lưu lại bất hủ nguyên thế chấp. Kết quả xấu nhất là bất hủ nguyên thế chấp và chân linh cũng bị hao tổn. Nếu không cũng sẽ không mất tích vô số năm một chút tăm hơi cũng không có. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới sẽ dưới tình huống này thấy lúc Triệu Mục lần nữa búng tay. Thiên mệnh vậy từ thời gian mê thành đi ra, thấy thiên mệnh, mấy cái theo thiên mệnh cùng thời đại trí cường bất hủ lần nữa cả kinh. Vô luận là thiên mệnh vẫn là lúc, cũng đã từng là nhân ma đại thế giới đệ nhất cường giả. Chỉ là bọn họ hai cái đồng thời đối phó năm cái trí cường bất hủ tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề. Mà xem bọn họ chỗ đứng, rõ ràng là khuất phục ở Triệu Mục dưới. Ngươi đối với ta phụ thân làm cái gì? Quy tắc đồng hồ báo thức nhìn xem, thời gian, chỉ Triệu Mục nghiêm nghị chất vấn. Ta sống lại hắn, đem hắn trí nhớ niêm phong trở thành ta con rối. Triệu Mục thành thực đáp. Thiên đế nhân ma kéo lại một số gần như mất khống chế quy tắc đồng hồ báo thức. Triệu Mục bản thân liền không thua với trí cường bất hủ. Bên người còn đi theo hai cái ít nhất có thể lấy một chọi hai trí cường bất hủ. Cái này tương đương với năm cái trí cường bất hủ sức chiến đấu. Quy tắc đồng hồ báo thức cứng rắn đụng tuyệt đối sẽ thua thiệt. Những thứ khác trí cường bất hủ, bọn họ vậy tuyệt đối sẽ không nguyện ý vào lúc này nhiều hơn như vậy ba tên địch. Chỉ có thể nói, bọn họ cũng quá xem nhẹ Triệu Mục. Lúc này, khẳng định đã có trí cường bất hủ suy nghĩ làm sao lôi kéo Triệu Mục. Bọn họ nguyên vốn dự định đem Triệu Mục làm con mồi. 2 năm trước bọn họ vốn cho là thần bí thi hài đối với Triệu Mục ra tay. Trong kết quả đồ thần bí thi hài ngừng lại, từ Triệu Mục bên người đi theo thiên mệnh và lúc tới xem. Triệu Mục có rất lớn có thể biết liên quan tới thần bí thi hài không thiếu bí mật. Chí ít thiên mệnh và lúc bọn họ đã từng trực diện thần bí thi hài chắc chắn biết một ít chuyện tình. Chỉ là những tin tình báo này đã quyết định những thứ khác trí cường bất hủ sẽ không bởi vì khóe miệng tranh đứng ở hắn và quy. Tác đồng hồ báo thức bên này, thiên đế nhân ma kéo một cái. Quy tác đồng hồ báo thức vậy tỉnh táo lại. Nàng đã nhìn ra Triệu Mục chính là đang gây hấn với nàng. Bởi vì nàng đề nghị chia cắt quy luật lưới tiến hành trả thù. Nàng vốn là dự định để cho Triệu Mục trở thành công địch. Dẫu sao nàng tiên thiên bị Triệu Mục khắc chế. Nàng nắm giữ giờ quy tắc là thời gian quy tắc lần cùng quy tắc. Thời gian quy tắc lại là duy độ quy tắc lần cùng quy tắc. Có thể nói nàng thiên nhiên liền bị Triệu Mục hoàn gam. Dưới tình huống này, tự nhiên hy vọng những thứ khác trí cường bất hủ có thể đứng ở nàng bên này cùng nhau căm thù Triệu Mục. Nhưng là nàng làm sao cũng không nghĩ tới Triệu Mục phản ứng như vậy kịch liệt. Ngươi tới gặp chúng ta là dụng ý gì? Đã từng tiếp xúc qua chiến ma tiến lên đặt câu hỏi. Không hề không đề ra quy luật lưới. Đương nhiên là hợp tác cầu sống. Triệu Mục nghiêm túc nói. Ngươi cần chứng minh mình. Chiến ma không chút do dự nói. Các ngươi còn sống chính là ta chứng minh. Triệu Mục nhỏ giọng nói. Ta biết thần bí thi hài bí mật lập tức đưa tới họa sát thân. Thật vất vả mới né tránh săn giết. ta nếu như muốn hại các ngươi thật ra thì rất đơn giản. Chỉ cần sẽ bí mật nói cho các ngươi, thần bí thi hài dĩ nhiên là sẽ tiêu diệt các ngươi. Triệu Mục thanh âm rất nhỏ lén lén lút lút, nghe được chiến ma các người trong tai nhưng giống như sấm nổ vang. Biết thần bí thi hài bí mật, liền gặp mặt sắp thần bí thi hài xóa bỏ. Đây nếu là thật, Triệu Mục muốn làm cái gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống HTTPS. TRUYENCV.com/SUNG-NOI-TINS-NOI-NGSY-NOI-TROM-NGSY-NOI-TSONG-CHÉO muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.